Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 762, huyết vực thành. Huyết sư thành sao chọc tổ điện, huống hồ huyết sư dòng binh đoàn huyết sư thần vương, nên không kém tổ hoành đồ mới đúng. Một tòa cổ thành đổ nát, máu tanh khí phách hiên ngang, đã kinh động quanh thân các thế lực lớn. Dồn dập có cường giả đuổi tới tra xét, đối với hình ảnh bọn họ sờn cả tóc gáy, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Huyết sư dòng binh đoàn sao trêu chọc đến tổ điện, rốt cuộc huyết sư dòng binh đoàn cố nhiên ở huyết sư thành hùng bá một phương. Nhưng là ở tổ điện trước mặt nhỏ yếu chính là sâu kiến nha. Hiểu rõ huyết sư dòng binh đoàn lai lịch người cực nhỏ. Tại chỗ có người nói ra liên quan với hệ Ngân Hà truyền đến tình báo, gây nên náo động lớn, nội tâm đều chui ra hàn khí, kinh hoàng không ngớt, đặc biệt là một ít huyết sư dòng binh đoàn có giao tình gia tộc đều sợ hãi. Thật sợ sệt tổ điện xuống tay với bọn họ, đỉnh phong quần tộc lực uy hiếp quá khủng bố, thế nhưng mọi người không có quên, quãng thời gian trước tổ điện tổn thất nặng nề. Tổ đình đều bị đánh xuyên cửa lớn, đại năng đều chết thảm, đây là tổ điện sỉ nhục. Thậm chí có người nói, liền tổ thiên đều bị táng vực bộ tộc Tô Viêm cho đánh gục. Chuyện này càng là gây nên toàn vũ trụ náo động, thế hệ tuổi trẻ đều không thể tưởng tượng nổi. Tổ điện tổ thiên, lẽ nào thật sự bị nhân vật huyền thoại Tô Viêm giết chết rồi? Tô Viêm, người điên đáng sợ kia. Giết rơi mất đại năng thân tử, phế bỏ âm minh nhất tộc âm hiền, càng là đánh gục tổ thiên. Tổ thiên đến cùng có hay không chết đi, hiện tại vẫn là một cái bí ẩn. Thế nhưng có chiến đấu ghi chép thạch ở trong chợ đen rộng khắp truyền lưu. Các đại giáo đã chứng thực, tổ thiên chết đi độ khả thi cũng không nhỏ. Nói tới táng vực bộ tộc, trong lòng bọn họ không nhịn được hiện ra Tô Viêm. Vị nào táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, những năm này làm ra một ít sự kiện lớn, đều truyền tới xa xôi huyết vực thế giới. Có thể tưởng tượng được hiện tại Tô Viêm tên tuổi. Hiện tại tổ điện gióng trống khua chiêng hành động, vì cứu vãn tổn thất uy vọng, không thể không nói thủ đoạn của bọn họ tương đương tàn khốc. Một tòa cổ thành nói diệt liền tiêu diệt, thật chấn kinh rồi thiên hạ. Tổ hoành đồ sắc mặt lạnh lẽo, bọn họ hung hăng bá tuyệt ra tay, cũng muốn xem thử xem ai dám cùng hiện tại táng vực bộ tộc dính dáng đến quan hệ. Tất cả giải tán đi, có gì đáng xem? Tổ điện một ít nam nữ trẻ tuổi nhìn xuống tứ phương người. Quát lên, huyết sư dòng binh đoàn gieo gió gạt bão. Hiện nay tổ địa vỡ diệt. Tương lai thế gian đem không có huyết sư dòng binh đoàn. Người vây xem chạy chối chết. Có chút người trong bóng tối cười nhạt. Người nào không biết hiện tại hệ Ngân Hà ngừng chiến. Hỗn độn phế khư việc ảnh hưởng quá lớn. Hiện nay các thế lực lớn không có manh động. Mà huyết sư thần vương xuất lĩnh quần tộc. Đã trở về hậu tổ tinh. Mặc dù nói trận chiến này trong thời gian ngắn không đánh được. Thế nhưng đồng dạng hệ Ngân Hà cũng bị niêm phong lại. Đã biến thành sinh mệnh tuyệt địa. Không người nào có thể từ trong hệ Ngân Hà đi ra. Các ngươi lo lắng làm gì? Còn không đi. Những tổ điện này đệ tử trẻ tuổi uy thế rất lớn. Trong mắt không cho phép hạt cát. Chú ý tới La Hoa Thanh bọn họ còn xử ở đây. Sắc mặt nhất thời không dễ nhìn. Lớn tiếng trách cứ. Những tổ điện này người trẻ tuổi đa số đều đang từ trong hỗn độn phế khư đi tới. Đối với táng vực bộ tộc bọn họ hận thấu xương. Rốt cuộc bọn họ mười mấy cái tài nguyên địa bị lật tung. Bọn họ cũng suýt nữa theo gặp nạn. Ta vì sao phải đi? La Hoa Thanh khí không thuận. Cảm giác đến thủ đoạn của bọn họ quá tàn nhẫn. Huyết sư dòng binh đoàn đã sớm cả tộc bỏ chạy. Nhưng là bọn họ liên lụy vô tội, đồ diệt một tòa cổ thành. Được, này mấy vị trẻ tuổi sắc mặt tại chỗ thay đổi. thế nhưng trực tiếp bị một cái khí thế mạnh mẽ nam tử ngăn lại. Hắn ăn mặc một thân trường bào màu lam, hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Đặc biệt là trong cơ thể có một tia xuyên qua thương khung thần uy. Một vị mạnh mẽ thần cảnh tu sĩ, tuyệt đối dùng quy cách cực cao hỗn độn căn nguyên khí. Hội tụ thần thể cực cường, uy thế tứ phương, để phụ cận chạy trốn tu sĩ đều không thở nổi, cảm thấy trong lòng như là đè ép một khối đá lớn. Hóa ra là La Hoa Thanh tiểu công chúa. Tổ chính tường đem tự thân mùi máu tanh xua tan, sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn, không người hiểu hắn còn tưởng rằng đây là một vị công tử văn nhã. Người này chắp tay cười nói, ta trước ở Đại La Hoàng triều gặp qua tiểu công chúa, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ, tiểu công chúa có thể còn nhớ ta. La Hoa Thanh thanh xuân mỹ lệ, niên kỷ xem ra cố nhiên không lớn, nhưng cũng là một vị tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, nàng eo thon tinh tế, tương tự cũng nhận ra tổ chính tường, một vị này là tổ hoành đồ thân tử, quanh năm ở hỗn độn phế khư bế quan, thuộc về tổ điện truyền thừa đệ tử. Tổ chính tường tiềm năng rất kinh người, đều nhanh bước vào thiên thần, tương lai khẳng định là tổ điện người nắm quyền một trong. Đại La Hoàng triều, tiểu công chúa, tổ chính tường bên người mấy cái nam nữ đều rối loạn. Thu lại trước khinh thị cùng ngạo mạn, Đại La Hoàng triều chính là trong vũ trụ thập đại đỉnh phong quân tộc. Mà Nam Hoàng xuất từ Đại La Hoàng triều, bộ tộc này đúng là cường thịnh không gì sánh được, lấy Hoàng triều lập giáo, thống ngự một cái mênh mông tinh vực. Tộc này tu luyện hoàng đạo chân kinh, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong thiên công, mà Đại La Hoàng triều công chúa tự nhiên ở Hoàng triều nắm giữ cực kỳ thần thánh địa vị. Đương nhiên có chút công chúa cũng không phải là nên triều hoàng chủ con gái. Cái này quần tộc thế lực, có tư cách sắc phong công chúa và hoàng tử, đều có tư cách trong tương lai cạnh tranh hoàng chủ đại vị. Mà chỉ cần thiên phú đầy đủ, cũng có thể tinh tuyển công chúa và hoàng tử đại vị. Thế nhưng Đại La Hoàng triều người mạnh nhất, Nam Hoàng, một cái bị người đời kính ngưỡng chư thiên chí tôn, tương lai tất nhiên là Đại La Hoàng triều lĩnh quân cường giả. La Hoa Thanh lại là trong Đại La Hoàng triều, nhỏ tuổi nhất công chúa, ở trong vũ trụ cũng là thanh danh hiển hách. Những người này dồn dập đi tới chào, cũng có người ngờ vực ánh mắt rơi vào Tô Viêm trên người. Nhìn thấy hắn chán nản dáng vẻ, không khỏi cau mày, ngữ khí khinh thị nói, làm sao, vị này chính là tiểu công chúa bên người chiến tướng. Có vấn đề, Tô Viêm liếc chéo một mắt cái này khinh thị hắn nam tử. Hừ, thương thế nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể bảo vệ tiểu công chúa an toàn? Khinh thị Tô Viêm mặt người sắc hơi lạnh lẽo. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết bọn họ thuộc về tổ điện? La Hoa Thanh tại chỗ giận, tức giận nhất có người nói nàng người ở bên cạnh không được. Trực tiếp đứng ra hỏi, các ngươi giết những người này làm chi? Nghe vậy, tổ chính tường một bộ gió cuốn mây tàn dáng vẻ. Thanh đạm miêu tả. Bất quá là tội tộc lưu lại một ít thế lực, chúng ta tiện tay xóa đi những này dơ bẩn quần tộc, căn bản là không đáng nhắc tới. Tội tộc, các ngươi nói chính là táng vực bộ tộc đi. La Hoa Thanh âm thanh như là chuông bạc, lanh lảnh động lòng người. Nàng lại hỏi, nghe nói các ngươi tổ điện liên thủ với âm minh nhất tộc tiến công táng vực bộ tộc, chuyện bây giờ thế nào rồi? Có hay không bắt tội tộc? Tổ hoành đồ sắc mặt rất khó coi. Này không phải biết rõ còn hỏi. Xem ra tiểu công chúa đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Xem tình huống cũng sắp rồi. Tổ chính tường cũng cứng ngắc mặt nói rằng. Hiện tại táng vực bộ tộc bị chúng ta nhốt lại. Tộc này căn bản không dám ra đây. Giống như trước đây. Bất quá là một đám con rùa đen rút đầu thôi. Ừ, La Hoa Thanh một bộ như hiểu mà không hiểu dáng dấp. thầm nói, hóa ra là như vậy nha. Có người nói tộc này còn là một vị Tô Viêm. Ta ở nhà liền nghe nói qua danh hiệu của hắn. Không biết người này thế nào rồi. Tổ Hoành đồ mặt đều muốn đổ rồi. Là An Dũng bọn họ cười khổ. Ấm nào không nên để ấm nào. Hiện tại tổ điện nghe được Tô Viêm hai chữ này liền giơ chân. Tổ Thiên bị đánh gục. Chuyện này truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh vực. Thế nhưng tổ điện cao tầng cũng không có đi chứng thực chuyện này. Tổ Thiên sinh tử cũng thật là một điều bí ẩn. Tô Viêm, tên nghiệp chướng này, Tổ Chính Tường cắn răng nói. Hắn cũng không sống nổi. Bị chúng ta vây ở hệ Ngân Hà có thể có cái gì thành tựu? Không vào hỗn độn phế khư làm sao chứng thượng thần cảnh. Một bước thua tất nhiên từng bước thua trận. Ta nghe nói cái này Tô Viêm rất lợi hại. Thiên thần đều giết không ít. La Hoa Thanh mới vừa nói xong. La An Dũng bọn họ lôi kéo tiểu công chúa đi rồi. Không muốn lại để hắn nói tiếp. Làm sao có thể như vậy đánh mặt. Tổ Chính Tường mới vừa nói Tô Viêm chứng không thượng thần cảnh. Kết quả La Hoa Thanh lại nói Tô Viêm đã giết thiên thần. Tô Viêm, Tổ Hoành đồ con mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Quát lạnh, người này không diệt trừ. Ta tổ điện uy nghiêm ở đâu? Rất nhanh ta sẽ trở về tổ điện. Bẩm báo cổ tổ, nhất định phải sớm ngày ra tay tiêu diệt táng vực bộ tộc. Ta cũng không biết cổ tổ đang do dự cái gì. Vì sao không hạ thủ? Tổ Chính Tường cũng một bụng hỏa. Vô liêm sỉ, cổ tổ cũng là người có thể nghị luận. Tổ Hoành đồ trừng một mắt Tổ Chính Tường. Để Tổ Chính Tường run sợ. Vội vã ngậm miệng, lập tức cười khan nói. Phụ thân, hỗn độn mẫu khí tung tích hiện ra. Ta cảm thấy vẫn là hết bận chuyện nơi đây lại đi cũng không muộn. Ngoặc kép, các ngươi kéo ta làm gì? Ta vẫn chưa nói hết. Phương xa La Hoa Thanh rất là khó chịu. Đối với Tổ Hoành đồ bọn họ tàn nhẫn hành động nhìn không được. Đây cũng quá bá đạo rồi. Ác giả ác báo. Tổ điện liền không sợ có suy yếu một ngày. Có lão cường giả cũng không nhịn được nói lên. Tiểu công chúa, tình báo của ngươi nhiều. Cái kia Tổ Thiên đến cùng chết hay chưa? Ta làm sao biết? La Hoa Thanh hừ một tiếng. Thế nhưng ta nghe gia tộc lão tổ nghị luận, Tổ Thiên hơn nửa chưa chết, bằng không cái kia gọi Tô Viêm ma đầu, sợ là sớm liền lên đường rồi. Tô Viêm ra mặt hơi co rúm, chính mình lúc nào trở thành ma đầu rồi, giết có thể đều là kẻ địch, hắn cũng trở về mau. Xa liếc mắt một cái đổ nát huyết sư thành, ở trong lòng lạnh lùng nói, huyết vực nên có tổ điện căn cơ. Tô Viêm trong lòng sát niệm chập trùng. Làm sao hắn trên người bây giờ có thương tích. Chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng tán loạn hỏa diễm. Hiện tại vẫn là trước tiên an phận một quãng thời gian. Biết rõ huyết vực mặt đất cụ thể trạng thái. Quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp tra xét đến liên quan với yêu vực sự tình. Thân phận của La Hoa Thanh cao quý. Lưu tại bên người nàng khẳng định có thể biết không ít bí ẩn. Huống hồ thương thế của hắn không có 10 ngày nửa tháng rất khó dưỡng cho tốt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tô Viêm trong cơ thể khôi phục tinh huyết càng ngày càng nồng nặc. Thương thế có chỗ chuyển biến tốt, bọn họ ở huyết vực đi rồi rất xa, dọc theo đường đi đều đang dò xét có quan hệ hỗn độn mẫu khí manh mối. Nhưng là đến hiện tại đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng một ngày này, bọn họ đi đến huyết vực lớn nhất cổ thành. Huyết vực thành, là cường giả hội tụ chi địa. Tòa thành này mơ hồ bốc hơi hỗn độn khí. To lớn cổ thành ngang ở phần cuối đường chân trời. Đầy đủ chiếm cứ 1 triệu dặm diện tích. Có thể tưởng tượng được tòa thành cổ này đến cùng lớn bao nhiêu. Nó tỏa ra cổ điển thê lương khí tức, dày nặng như vực sâu, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, liền phảng phất là một tòa ma uyên, phụt lên vũ trụ hồng hoang chi tinh khí. Cổ thành đường phố rộng rãi, người đến người đi nối liền không dứt, đi tới nơi này bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Đầu đầu cũng có gọi mua các loại hàng hóa âm thanh. Náo nhiệt tuyệt luôn, nơi này cấm chỉ chém giết. Cho dù là cường giả đều không ngoại lệ. Đừng quên huyết vực có đỉnh phong quần tộc tọa chấn. Chủ yếu thế lực chiếm giữ ở huyết vực thành. Có người nói này huyết vực thành bên trong. Càng có một vị đại năng tọa chấn. Công chúa điện hạ, ta muốn đi mua một ít bảo vật. Tô Viêm bốn phía quan sát. Này huyết vực thành tiếp cận hỗn độn phế khư. Trong này giao dịch các loại hàng hóa tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hắn muốn tập hợp tiểu thần vương đan bồi dưỡng. Hiện nay còn thiếu hụt mười mấy loại dược liệu. Đi thôi, ta sẽ đi Cự Phong lâu tìm ta. La Hòa Thành đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng. Không rảnh bận tâm Tô Viêm. Chuẩn bị một đường mua mua mua. Nhìn thấy Tô Viêm như một làn khói không còn bóng. La An Dũng cau mày nói. Tiểu công chúa, liền như vậy để hắn đi rồi. Tiểu tử này chạy làm sao bây giờ? Chạy là hắn không phúc khí. Không đáng vun bón. La Hòa Thành sau khi suy nghĩ một chút. Như vậy đi đáp lại. Để La An Dũng một trận bất đắc dĩ. Công chúa nói cực nhỏ. Tiểu tử này nhất định sẽ trở về. Dù sao lấy công chúa thân phận. Thả ra một câu nói. Không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt tranh trước sợ sau trở thành bên cạnh ngươi chiến tướng. Đó còn cần phải nói. Nhưng ta không cần những cái kia rác rưởi. Hy vọng Đại Dũng không để cho ta thất vọng. La Hoa Thanh hừ một tiếng. Đại La Hoàng triều gốc gác không thể nào tưởng tượng được. Các đại hoàng tử cùng công chúa dưới trướng chiến tướng nếu là biểu hiện đầy đủ xuất sắc. Tương lai đủ để ở trong Đại La Hoàng triều phong vương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.